Đệ nhất Lang Vương, chương 871, so cận chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, 20 gã đàn ông này không đến từ cùng một giang hồ truyền thừa. Trên thực tế, lúc bấy giờ ngoài 5 vị trưởng môn lớn của giang hồ truyền thừa tiến vào Lạc Thành. Theo bên cạnh bọn họ còn có các đệ tử thiên tài trong tộc cùng tham gia hành động săn giết Vu Kiệt lần này. Lại nói, sau khi máy bay của 5 tên trưởng môn hạ cánh, bọn họ và người do vị tân trưởng môn của phái Nga Mi Mộ Doãn Thiện phái đến cùng đi kiểm tra những thi thể phía sau núi. Từ đó xác minh lời của Mộ Doãn Thiện có đúng sự thật hay không. Giờ phút này, kết quả rất rõ ràng là sự thật, vết thương trên người 9 thi thể đều y hệt như nhau. Đều là vết cắt chí tử ở động mạch cổ, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều. Nói như vậy, thủ pháp giết người này cực kỳ hiếm thấy trong võ giới. Tạm thời không nói đến thuật sĩ, dù là võ giả vô cùng am hiểu cận chiến cũng sẽ không động thủ với cổ của kẻ địch. Phải biết một khi đặt mục tiêu công kích ở cổ thì sẽ phải bỏ qua hướng đi của hai chân. Cho nên khi cận chiến giết địch sẽ không ai lựa chọn vị trí đó. Thông thường, muốn dùng cổ làm vị trí ra đòn chí tử chỉ có thể là người cực kỳ am hiểu. Hơn nữa vận dụng thuần thục dao găm. Loại người này hoặc là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc, quanh năm chấp hành nhiệm vụ, hoặc là chỉ có một người, đó chính là Lang Vương. Cộng thêm tin tức từ bức họa do phái Nga Mi cung cấp, 20 đệ tử của các phái có mặt tại đây không còn gì nghi ngờ. Có thể xác định, Vu Kiệt đang ở ngay trong Lạc Thành. Lúc này, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đại sư huynh của Thiên Sơn kiếm phái Hàn Tu Từ. Người nọ cầm trong tay trường kiếm, mặc một thân quần áo đơn giản, chân mang một đôi giày vải màu trắng đã lấm tấm bùn. Từ xưa đến nay luôn phục tùng trước kẻ mạnh. Lại nói, Hàn Tu Từ chính là người mạnh nhất trong số những người có mặt tại đây. Tuy rằng ông ta có hơi lớn tuổi, đã ngoài 40, nhưng với cảnh giới hóa kình tầng 4 thì không có gì phải nghi ngờ. Hàn sư huynh, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian ở đây. Hiện tại dựa theo lời căn dặn của các sư tôn, sau khi xác minh tin tức không sai, bước tiếp theo có lẽ nên đi tìm tên Vu Kiệt kia. Đúng, phải tìm được hắn. Tôi nghe nói từ sau vụ tai nạn máy bay ở Luân Thành, có vô số thế lực đã đổ xô đi tìm kiếm hắn. Trong đó có không ít nhân vật lớn có lực ảnh hưởng tuyệt đối ở thế tục cũng tham gia. Nếu tin tức này truyền ra ngoài sẽ càng có nhiều người đến tìm hắn hơn nữa. Đến lúc đó muốn giết hắn e là rất khó. Không thể để cho hắn chạy thoát. Trên chùa Hàn Sơn, hắn đã hung hăng tát vào mặt giang hồ truyền thừa một bạt tai. Nếu không giết được hắn thì khó có thể lấy lại mặt mũi cho giang hồ truyền thừa. Đến lúc đó chẳng lẽ để mặc cho quốc phái một mình nắm quyền, dẫm giang hồ truyền thừa của chúng ta dưới chân hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Ngay lập tức, đám người bàn tán xôn xao. Tất cả đều căm phẫn. Hận không thể giết Vu Kiệt cho giả giả. Dù sao những người có mặt tại đây nếu đã có thể theo chân trưởng môn nhà mình đến Lạc Thành thì hẳn cũng không phải kẻ tầm thường. Nói trắng ra, trong từng lĩnh vực của riêng mình, bọn họ đều được công nhận là thiên tài. Nhận được sự tán thưởng từ hàng ngàn, hàng vạn người, tương lai tương sáng, đi đến đâu cũng được săn đón. Nhưng đáng giận chính là, ngay sau sự kiện diễn ra tại chùa Hàn Sơn, danh tiếng của đám thiên tài bọn họ đứng trước Vu Kiệt chẳng khác nào một đống phân chó trên mặt đất, khiến mặt mũi của cả đám phủ kín một tầng cho xám xịt. So cận chiến, Vu Kiệt chỉ là một võ giả hóa kình tầng 1, trong tình huống tu vi chênh lệch lại có thể dùng sức của người phàm để đối chiến với công kích luân phiên của tứ thánh tử chùa Hàn Sơn. Hơn nữa còn thành công giết chết bọn họ. Tốc độ sợ là không ai bằng. Bọn họ phát hiện nếu so với Vu Kiệt, Bản thân thật sự chẳng có gì để mà so. Dường như không tìm thấy bất kỳ một nhược điểm nào của người này. Nếu như thật sự có, hẳn chỉ có thể là người mà anh quan tâm. Vốn dĩ đang hưởng thụ danh tiếng của một thiên tài. Ngay lập tức, bọn họ như rớt từ trên mây xuống. Bất kể đi đến đâu cũng chỉ nghe một câu. Giả vờ giả vịt thiên tài cái gì? Có bản lĩnh thì đi so với Vu Kiệt kia kìa, cách Trương.